Chương 141, cảnh còn người mất. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 141, cảnh còn người mất hỏa hoa văng khắp nơi, rơi lả tả trên đất, cũng may phía trước có hai đạo màn nước tồn tại, trên mặt đất có không nước động, cũng không có đem trọn ở giữa thị cho nhóm lửa. Tiêu Nhã Lý Minh Hy nhìn thấy Tiêu Nhã vọt đến trước mặt mình, còn cần thủy độn nhẫn thuật vì hắn tiến hành phòng ngự, đáy lòng lập tức cấm áp, từ mới trong rung động lấy lại tinh thần. Lam Tinh bắn thủng hào hỏa cầu về sau, trực tiếp tiến tới gần. Phốc phốc phốc chỉ một thoáng không vào nước màn bên trong. Thủy trận bích cùng hào hỏa cầu khác biệt, hào hỏa cầu chủ công, gặp được tính công kích mạnh hơn anh hoa sông, tự nhiên không phải đối thủ, vài phút bị đánh tan, không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng thủy trận bích là thủy độn hệ phòng ngự nhẫn thuật, dòng chảy xiết dũng tiến, cường đại xung lực thậm chí có thể chống cự súng ngắn đạn. Lam Tinh không vào nước màn về sau, nhận lấy một tia lực cản, nhưng lại cũng không có như vậy dừng bước, vẫn như cũ kích xạ hướng về phía trước. Anh hoa sông dù sao cũng là quái lực mang theo cấp A thể thuật kỹ năng, coi như Hạo Thiên lúc này kỹ năng đẳng cấp không cao, nhưng cũng không phải chỉ là cấp C thủy độn hệ phòng ngự nhẫn thuật có thể chống cự. Một đạo màn nước chỉ là hơi hóa giải một chút Lam Tinh thế sông, trong chớp mắt liền bị bắn thủng. Lý Minh Hy nhìn thấy chú ý Tiêu Nhã không có chút nào lùi bước chi ý, lập tức phóng ra một bước, nằm ngang ở trước mặt đối phương, đem trường kiếm vừa thu lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, phong độn lớn đột phá cuồng phong gào thét, một đạo gió lốc trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, trực tiếp hướng phía trước phóng đi. Lý Minh Hy thể nội trả cờ giả đã không nhiều, không đủ để hắn lần nữa thi triển ra tộc kiếm chiêu, hoặc là tự sáng tạo kiếm chiêu. Bây giờ, hắn chỉ có thể sử dụng ở trong game học được phong độn nhẫn thuật tiến hành công kích. Lớn đột phá mặc dù không phải phòng ngự tính nhẫn thuật, nhưng lại có thể đưa đến kiềm chế tác dụng. Lam Tinh tại bắn thủng đạo thứ nhất màn nước về sau, thế đi không giảm, lần nữa không có vào đạo thứ hai màn nước. Màn nước đứng ở giữa, một bên là gió lốc gào thét, một bên khác là Lam Tinh kích xạ. Hai cỗ lực lượng xen lẫn cùng một chỗ, lập tức đem màn nước tách ra. Cùng lúc đó, Hạo Thiên cũng nhìn được màn nước sau bóng người xinh xắn kia. Tiêu Tiêu Nhã trong nháy mắt, từng màn kiếp trước hồi ức giống như thủy triều đánh tới, trực tiếp đem sâu trong nội tâm một màn kia nhu tình tỉnh lại. Mà đúng lúc này, Lam Tinh đã băn qua màn nước, đâm rách gió lốc, thẳng tắp hướng Lý Minh Hy cùng chú ý Tiêu Nhã hai người kích xạ quá khứ. Từ trạ cờ dạ hóa thành Lam Tinh tuy nói là vật hư ảo, hơn nữa còn đang dần dần tán loạn bên trong, vừa rồi tức thì bị hào hỏa cầu, hai đạo thủy trận bích cùng lớn đột phá tách ra không ít uy lực, đánh vào người, dù không đến chết, nhưng trọng thương là nhất định. Mình đánh ra thế công, vậy mà hướng phía nữ nhân yêu mến mà đi, loại này cầu huyết kịch bản vậy mà lại bị Hạo Thiên gặp được. Hắn không chút suy nghĩ, trong nháy mắt một cái lắc mình, nhanh bay đi, hắn muốn đi cứu hạ chú ý Tiêu Nhã, cứu cái kia đã từng vì hắn chết đi nữ nhân, cái kia ở tại nội tâm của hắn chỗ sâu thế tử. Ở kiếp trước, tất cả mọi người tại vì sống sót mà kéo dài hơi tàn, hắn cùng chú ý Tiêu Nhã tuy nói không có cơ hội đi cục dân chính nhận lấy giấy hôn thú, cũng không có xếp đặt tiến hội, mở tiệc chiêu đãi tân khách, thế nhưng lại tại Hoa Sơn chi đỉnh, lấy thiên địa làm than đá, ngày vi phụ, nguyệt vi mẫu, tư định trung thân, đi cầm tay chi lực tình này ý này, thiên địa làm chứng, rung động đến tâm can. Có thể nói, bọn hắn ở kiếp trước, đã là vợ chồng. Giờ này khắc này, nếu có nếu như, Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không đi đánh ra một quyền kia, hắn tình nguyện để đầu kia hư hóa giao long xuyên qua thân thể của mình, cũng không muốn để chú ý Tiêu Nhã bị thương tổn, cho dù là một tia một. Cơ hồ là nhìn thấy chú ý Tiêu Nhã trong nháy mắt, Hạo Thiên liền cất bước hướng về phía trước, muốn đi ngăn cản đây hết thể sinh. Nhưng Lam Tinh đã gần trong gang tấc, coi như Hạo Thiên lấy ảnh vũ diệp cao di động, cũng không kịp. Cẩn thận Lý Minh Hy nhìn thấy lớn đột phá không cách nào ngăn cản kích xạ mà đến Lam Tinh, lập tức trở lại, ôm chặt lấy chú ý Tiêu Nhã, dùng phía sau lưng của mình đi thay đối phương tiếp nhận Lam Tinh thế sông. Phốc phốc phốc máu tươi sa sút, nhuộm đỏ trường sa bạch bào, cũng nhuộm đỏ mặt đất, càng làm cho Hạo Thiên ngừng chân. Lắc lư trường kiếm vung rơi xuống đất, hỏa tinh bắn tung tóe. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Chú ý Tiêu Nhã sững sờ bị Lý Minh Hy ôm vào trong ngực, không có dây rủa, ngược lại hốc mắt có chút ướt át. Là ta mang ngươi tiến đoàn lính đánh thuê, ta có trách nhiệm, bảo hộ tốt ngươi. Lý Minh Hy thanh âm biến cực kỳ suy yếu, nói xong câu đó, hắn liền nhắm mắt lại. Đội trưởng làm sao chạy tới, đem Lý Minh Hy nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó từ phía sau lưng xuất ra túi chữa bệnh, cắt Lý Minh Hy trên người áo bào, thay hắn bôi thuốc, trích, tiến hành băng bó, cũng xuất ra dạng đơn giản chữa bệnh dụng cụ tiến hành kiểm tra. Ngươi đừng tới đây. Chú ý Tiêu Nhã đông nhiên rút ra dao găm, đỏ lên hai mắt nhìn chằm chằm chính đi tới Hạo Thiên. Lý Minh Hy trước đó đối bằng hữu của ngươi cũng không có hạ nặng như vậy tay. Ngươi vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt Hạo Thiên nghe vậy? Hơi sững sờ, nhưng không có nói chuyện. Hắn chỉ là sững sờ nhìn xem chú ý Tiêu Nhã, đôi mắt bên trong đều là nhu tình. Đồ vô sỉ, chú ý Tiêu Nhã tựa hồ đối với Hạo Thiên ánh mắt phi thường chán ghét, đưa tay liền đem dao găm quăng tới. Phốc phốc, dao găm tại Hạo Thiên tim tận rễ không có vào, máu tươi lập tức từ ngực chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ vạt áo. Ngươi chú ý Tiêu Nhã giật mình, nàng kia dao găm bỏ rơi cực kỳ tùy ý, đối phương rõ ràng có thể tùy tiện tránh rơi. Tiêu Nhã, ngươi vẫn khỏe chứ? Hạo Thiên nhu tình cười một tiếng. Tên điên chú ý Tiêu Nhã thêu lông mày nhíu một cái, sau đó ngồi xổm người xuống đối đang tiến hành băng bó lại Hà Vấn Đạo. Lý Minh Hy tình huống thế nào, tổn thương có nặng hay không? Cũng may chút bắn vào đi làm tinh đều là trả cờ giả ngưng tụ, tiến vào nhân thể về sau liền sẽ tiêu tán lái đi. Làm sao một bên bọc lấy băng vải, một bên nói ra, chỉ là vết thương tương đối dày đặc, hẳn là mất máu quá nhiều. Hôn mê nói, làm sao theo nghề thuốc liệu trong bọc xuất ra một viên tinh hồng sắc dược hoàn, nhét vào Lý Minh Hy miệng bên trong, đây là huyết thanh dược hoàn, cầm máu về sau, lại nuốt vào nó. Đội trưởng liền không có nguy hiểm tính mạng. Hâu nghe vậy, chú ý Tiêu Nhã trùng điệp thở ra một hơi, nguyên bản kịch liệt bộ ngực phập phồng cũng thời gian dần trôi qua bình phục lại. Nhìn xem đạo này đã lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc, Hạo Thiên không biết nên nói cái gì, hắn xuyên qua trùng sinh đã triệt để đánh nát thế giới nguyên bản vận chuyển quy tích, liền ngay cả người yêu của hắn đều không có ngoại lệ. Thế giới này, với hắn mà nói đã là cảnh còn người mất. Nhưng hắn không hối hận, chí ít chú ý Tiêu Nhã hiện tại còn sống, cái này đã đầy đủ. Chỉ cần nàng qua tốt, coi như không tại bên cạnh mình, thì tính sao? Đâu có câu nói gọi là ngươi như mạnh khỏe, chính là trời nắng không phải là như thế. A Hạo Thiên, ngươi chừng nào thì tỉnh lại? Lúc này, Khâu Vũ cùng Diệp Thần cũng từ nơi không xa đi tới. Khâu Vũ cười nói, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, cũng không quá bình a, chúng ta kém chút liền bị những cái kia bất tử nhũ phong ướt. Nghe được Khâu Vũ, Hạo Thiên lúc này mới trong hồi ức tỉnh táo lại, hắn một thanh rút ra cắm ở ngực dao găm, máu tươi lập tức bao tố ra cổn vật bi, chặt.